Cuồng nhân tu chân, chương 22, nữ tử thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ không biết lần trước Hoàng tiểu thư có giúp ta lưu ý một số tin tức không? Thần nam sau khi bị người của Trần gia đánh lén vẫn nhớ rằng mình phải nhanh chóng luyện chế bảo giáp. Lần trước thứ mà Sở tiên sinh muốn ta lưu ý tương đối hiếm thấy cho nên vẫn chưa có tin tức, chỉ có điều ta sẽ tiếp tục lưu ý, Hoàng Phi Yến nói, lần trước thần nam muốn nàng kiếm một số tài liệu, số đó thật sự rất ít gặp, trong nhất thời cũng khó tìm. Đã làm phiền tiểu thư rồi. Thần nam nói lời cảm ơn sau đó lập tức cáo từ rời đi, thần nam cũng muốn dạo chơi ở Thất Tinh Thành một phen, tuy tới đây mấy lần nhưng chưa lần nào thần nam đi dạo. À, Hoàng Phi Yến nghe thấy thần nam phải rời khỏi thì cũng đứng dậy, không biết là cố ý hay là vô tình mà nàng bị trượt chân ngã. Hoàng tiểu thư không sao chứ? Thần nam nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Hoàng Phi Yến, lập tức Nguyễn Ngọc ở trong tay, Hoàng Phi Yến với đôi tuyết phong cao ngất ẩn hiện trong mắt. Của thần nam, tiểu nữ không sao, đa tạ Sở tiên sinh. Hoàng Phi Yến cất tiếng nói, dựa vào ngực của thần nam, nàng xuyên qua. Lớp che mặt có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, nhìn dáng vẻ xem ra thần nam còn rất trẻ mà lại có vài phần tuấn lãng. Trong nhất thời Hoàng Phi Yến cũng không có ý định muốn đứng lên, thần. Nam khẽ ôm lấy Hoàng Phi Yến trong tay, hai tay không nhịn được khẽ vuốt ve eo lưng nhỏ nhắn của nàng, một mùi thơm nồng đậm truyền vào mũi của hắn, hai người lập tức có cảm giác mập mờ. Thất lễ, khí tức mập mờ càng lúc ngày càng nồng nặc, Hoàng Phi Yến vịn người lên, sau đó thần nam lập tức rời khỏi Kim Bảo Lâu. Hắn cũng thật là đẹp trai, ta không tin ngươi đối với ta không hề có chút động tâm. Nhìn theo bóng lưng rời đi của thần nam, Hoàng Phi Yến thì thào khuôn. Mặt cũng hơi ửng đỏ, tựa hồ như là nhớ lại cảm giác mập mờ của hai người lúc nãy. Sau khi rời khỏi Kim Bảo Lâu, thần nam tìm một chỗ yên tĩnh mà thay đổi. Trang phục, thần nam đối với Hoàng Phi Yến không phải là không có hứng. Thú, đối với một vưu vật trời sinh như nàng, nói không động tâm là rất khó, chỉ là hiện tại thần nam không nghĩ sẽ cùng với nàng có quan hệ gì, dù sao tu vi hiện tại của mình cũng quá thấp, hồng nhan họa thủy nói. Không chừng sẽ mang tới không tí phiền toái cho mình, Thất Tinh Thành chính là thành thị phồn hoa nhất trong những thành trấn. Lớn nhỏ quanh đây, dân cư có tới hơn 10 vạn, ở trong thành khắp nơi. Thế lực rắc rối phức tạp, Kim Bảo Lâu cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà. Thôi, trong Thất Tinh Thành có rất nhiều cường giả, trong đó cao thủ đấu vương có không ít, tóm lại Thất Tinh Thành tuy rất phức tạp nhưng cũng rất náo nhiệt. Hối hả đi trong đám người, thần nam tò mò nhìn theo khắp phía, Thất Tinh Thành so với Lập Anh Trấn thì to hơn, đi vòng vo một lúc lâu thần nam cảm thấy hơi mệt liền tới một tiểu lâu ở sát đường nghỉ chân một chút. Thần nam kiếm một vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống, nhìn thấy dòng người ở trên đường cái hắn cũng cảm thấy có hương vị. Nhạc Thành kiếm một vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống, nhìn thấy dòng người ở trên đường cái hắn cũng cảm thấy có hương vị. Tiểu nhị, lấy cho chúng ta một bàn gần cửa sổ. Ba người đi vào trong tiểu lâu, ba người này là hai nam một nữ, hai người nam nhân đều có tu vi là nhất tinh đại đấu sư. Nữ nhân kia mặc một bộ cẩm bào màu vàng, trong mắt có lam sắc thoạt. Nhìn vũ mị không thôi, sống mũi của nàng khá cao, trên mặt da thịt trắng hồng bóng loáng như son, ngũ quan phối hợp tạo ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai ngón tuyết phong mềm mại cao ngất, bờ mông rắn chắc. Thần nam hơi, đánh giá tựa hồ như tiểu ni tử này hắn đã gặp qua ở đâu, cô gái này cũng không lớn, chỉ khoảng 20 tuổi, không ngờ dáng người lại đẹp như vậy, nhưng thứ khiến thần nam chú ý nhất chính là đôi mắt của nữ tử này. Mội, đôi mắt màu lam sắc, không hiểu sao, thấy đôi mắt này thần nam có cảm giác nó rất kinh diễm, nhưng trong nhất thời, hắn không tài nào nhớ được. Là nó đặc biệt ở đâu? Ba vị đại nhân xin mời đi về phía bên này. Dưới sự dẫn dắt của một tiểu nhị, ba người ngồi ở cái bàn phía sau lưng thần nam. Tiểu thư, chỉ còn hai ngày nữa là chúng ta tới Lập Anh Trấn. Một nam tử nói, chúng ta cần phải nhanh lên, trận đấu của ngũ đại gia tộc sắp cử hành rồi. Tuyệt mỹ nữ tử mặc cẩm bào nói, tiểu thư, còn ba tháng nữa mới là thời gian diễn ra trận đấu của ngũ đại gia tộc, xem ra chúng ta đã tới sớm rồi. Nam tử còn lại nói, không sao, ta còn muốn tới Lập Anh Trấn dạo chơi một phen. Cẩm bào nữ tử yêu kiều nói, nghe thấy chuyện những người này muốn tới Lập Anh Trấn, thần nam liền lưu tâm một chút, xem ra nữ tử này cũng là người của Lập Anh Trấn, chỉ là trận đấu của ngũ đại gia tộc thì thần nam không biết. Ngũ đại gia tộc thần nam biết được chính là Triệu gia, Lạc gia, Trần gia, Mộng gia và Thần gia, bọn họ hợp thành ngũ đại gia tộc ở Lập Anh Trấn. Chỉ là những năm gần đây địa vị của Thần gia ở ngũ đại gia tộc ngày càng thấp. Một lát sau ba người đã tính tiền rời khỏi tiểu lâu, thần nam không bao lâu sau cũng tính tiền mà rời khỏi, sau đó thần nam mò mẫm đi dạo quanh Thất Tinh Thành, đi dạo một vòng thần nam mới biết rằng Lập Anh Trấn so với Thất Tinh Thành thật sự kém quá xa. Trên đường trở lại Lập Anh Trấn qua chỗ không có người, thần nam liền sử dụng phi kiếm mà bay đi, tốc độ nhanh hơn nhiều, hai ngày lộ trình sẽ rút ngắn còn một ngày. Đình đương, ở trên một đỉnh núi hoang vu có vài thân ảnh đang kịch liệt đánh nhau. Thần nam xem xét thì tổng cộng là 7 người, trong đó có 2 nam 1 nữ. 3 người mà thần nam đã từng gặp qua, xem bộ dáng 4 người kia đề lưng. Hùm vai gấu, 3 người nhị tinh đại đấu sư, 1 người thất tinh đại đấu sư, bị 4 người này vây công, 3 người đã chống đỡ không nổi, đặc biệt tên. Hạ nhân có tu vi nhất tinh đại đấu sư khóe miệng đã có một vệt máu, mà cẩm bào nữ tử tuyệt mỹ tạm thời đấu với nhị tinh đại đấu sư vẫn rơi vào thế hạ phong, công kích của mỹ nữ tuyệt mỹ kia xem ra không phải là đấu khí mà là hỏa. Hệ ma pháp, chỉ thấy mỗi lần cẩm bào nữ tử công kích hai tay đều xuất ra từng đoàn lửa nóng bỏng, thủy chung cách xa hai đại đấu sư, ma pháp sư. Không thể công kích ở gần sẽ bất lợi. Một lát sau hai hạ nhân của cẩm bào nữ tử đã bị hai nhị tinh đại đấu sư đánh chết, hai nhị tinh đại đấu sư sau khi đánh chết đối thủ xong liền không hề do dự tiến tới vây công cẩm bào nữ tử, lúc này có hai nhị tinh đại đấu sư gia nhập tấn công, cẩm bào nữ tử xem ra chống cự không được. Cách chương.